Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, mặt, Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, tránh sau lưng Gia Cát Lôi, trong miệng lại phô trương thanh thế, thứ quỷ gì, cút ra đây cho ta để ngươi nếm thử mau, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Gia Cát Lôi uống đoạn Hách Kế Hữu lời nói. Lại thấp giọng nói ra, đi qua nhìn một chút, mặc kệ hắn, có Gia Cát Lôi chỗ dựa, Hách Kế Hữu cũng không thể nào sợ. Theo Gia Cát Lôi, nhắm mắt theo đuôi đi tới, ai, chấm ngoặc kép, mới đi mấy bước, cái kia tiếng thở dài lại lên, so vừa rồi càng thêm kéo dài rõ ràng. Gia Cát Lôi híp mắt nhìn về phía trước, đột nhiên cười nói, đại tỷ. Ngươi đến tột cùng có cái gì chuyện thương tâm, thở dài thở ngắn, là nam nhân của ngươi, không cần ngươi sao, kỳ thực Gia Cát Lôi cũng không có phát giác quỷ ảnh chỗ. Chỉ là hướng về phía tiếng thở dài truyền đến phương hướng tra hỏi. Thanh âm kia đột nhiên chuyển tới Gia Cát Lôi sau lưng. Âm trầm mà nói ra, ta thở dài, là bởi vì đầu ta, không thấy, các ngươi có hay không? Trông thấy đầu ta, ai u má ơi, Hách Kế Hữu lại là khẽ run rẩy, vội vàng xoay người đến xem, nhưng mà, sau lưng vẫn là trống rỗng, không có gì cả, Gia Cát Lôi cũng không quay đầu, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, trong miệng hỏi, không biết đại tỷ, là cái dạng gì, tròn đầu, vẫn là dẹp đầu, mấy cái mũi mấy cái mắt, ta có thể giúp ngươi tìm xem. Thanh âm kia lơ lửng không cố định, nói ra, cùng ngươi đầu đồng dạng, nếu không thì, đem ngươi đầu cho ta mượn đi. Đánh giám, mỗi người chỉ có một cái đầu, mượn thế nào cho ngươi? Hách Kế Hữu xoay quanh nhìn xem bốn phía, chửi lên, ha ha ha, tất nhiên các ngươi không mượn, vậy ta liền mượn một cái đầu cho các ngươi tốt. Nữ quỷ ha ha cười lạnh. Lập tức, phía tây nam truyền đến nhanh như chớp âm thanh. Hồ có đồ vật gì quay lại đây? Gia Cát Lôi tập trung nhìn vào. Quả nhiên là một cái đầu người khô lâu. Chính kề sát đất lan tới. Cái kia đầu lâu trắng hiếu. Nhưng lại tản ra một tia hắc khí. Ta dựa vào, thật là đầu người a. Hách Kế Hữu cũng trông thấy đầu lâu. Phấn khởi tinh thần nghênh đón. Nhấc chân liền đá, nói, nhìn lãng tử đá bóng, muốn chết a. Gia Cát Lôi tay mắt lanh lẹ, ôm đồm lấy Hách Kế Hữu cánh tay, đem hắn kéo trở về, đầu lâu đã đến Gia Cát Lôi trước người xa ba thước chỗ, mắt thấy là phải lăn đến, Gia Cát Lôi bóp một cái lão quân quyết, hướng về đầu lâu một chút, quát khẽ, lâm binh đấu giả. Giai trận liệt tiền hành, tật, đạo tức giận cương phong theo Gia Cát Lôi chỉ quyết bên trên bắn ra. Suy suy có âm thanh, ở giữa cái kia đầu lâu, nhưng mà đầu lâu cũng không lui lại. Lại tại Gia Cát Lôi chân trước, xoay tít chuyển động đứng lên. Gia Cát Lôi chỉ quyết vẫn như cũ điểm hướng đầu lâu. Cười nói, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, trường thành tiệm cơm trong tầng hầm ngầm. Chính là thứ này đang tác quái. Bốn phía im lặng, chỉ có đầu lâu chuyển động âm thanh. Hách Kế Hữu nghiêng thân thể, nhìn chằm chằm đầu lâu nhìn, thấp giọng hỏi, Lôi ca, cái này khô lâu đầu, là ác quỷ biến sao? Gia Cát Lôi vẫn không nói gì. Trên mặt đất đầu lâu đột nhiên định trụ, không còn nhấp nhô, trên dưới hàm lúc mở lúc đóng, phát ra âm trầm âm thanh. Nói ra, đầu ta rơi, các ngươi có nhìn thấy hay không đầu ta? Nói xong, cái kia đầu lâu lên, thời gian dần qua sinh ra da thịt ngũ quan đến, trên đỉnh đầu, cũng lập tức mọc ra tóc đen thui, lại là cái mỹ nữ khuôn mặt. Chỉ bất quá, trên gương mặt kia treo mấy đầu vết máu, hai con mắt bên trong tại nhỏ máu, con run đồng dạng, theo trên mặt leo xuống. CMN, thật là khủng khiếp, Hách Kế Hữu hãi đến hoảng, tránh sau lưng Gia Cát Lôi, kêu lên, Lôi ca, cái đồ chơi này quá buồn nôn, có muốn hay không ta phun một ngụm máu, diệt nàng, một cái mỹ nữ đầu, đẫm máu mà để dưới đất, há hốc mồm nói chuyện với ngươi, cũng xác thực đủ khiếp người, nếu như không phải Gia Cát Lôi ở đây, đoán chừng Hách Kế Hữu đã sợ đến một quần cứt đái. Ngươi gấp cái gì? Mỹ nữ trước mắt, đêm dài đằng đẵng, tâm sự không phải rất tốt sao? Gia Cát Lôi lại không hề để tâm, ngược lại hì hì nở nụ cười ngồi xổm xuống, cùng mỹ nữ kia đầu mặt đối mặt, nói ra, ngươi bây giờ chính là một khỏa đầu, ngươi hẳn là tìm xem thân thể ngươi ở nơi đó mới đúng. Nếu không thì, ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào chết? Ta tới giúp ngươi tìm tới thân thể, lại đem ngươi hợp lại, có được hay không? Mỹ nữ đầu lật một cái liếc mắt mắt cá chết, không nói chuyện, đột nhiên chậm rãi chuyển động đứng lên. Giây lát, viên kia đầu chuyển 180 độ, đem cái ót hướng về phía Gia Cát Lôi. Nhưng mà, cái này trên ót mặt, cũng là khuôn mặt, một miếng da khai mở thịt bong mặt, lão bà mặt. Mắt trái con mắt đã rơi ra hốc mắt bên ngoài, cơ bắp tương liên, dán tại má bên cạnh. Gương mặt này, so vừa rồi mặt càng kinh khủng. Ai u mẹ a, Hách Kế Hữu lại là giật mình. Hai tay che mắt, Gia Cát Lôi gật gật đầu, cười nói, rất tốt, đáng tiếc chỉ có hai tấm mặt, không coi là nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.